Cũng giống như mình ngồi thiền, thí dụ ngồi thiền đi, đang tỉnh sáng rõ ràng, tức là giác biết rõ ràng đó, thấy không? Nhưng mà rồi sao? Là mờ, muốn ngủ là mờ ngủ cái từ thôi, ta hết sáng suốt rồi, thầy giống là cả mênh mang mờ mịt, không có đâu là bờ mẹ hết, phải không? Thì hư không hiện ra thôi chứ gì nữa, phải không? Lúc đó thì hết còn sáng suốt rồi, mà cũng không có đâu bờ mẹ, cái mờ mịt mà mệt, mênh mang, không biết đâu là cùng tận, thì rõ ràng là hư không hiện ra thôi. Thì vậy là che mờ cái thể giác thôi. À, còn ngay cái hư không mà ngộ trở lại thể giác sáng suốt không hình tướng, thấy không? Thì nó cũng trùm khắp không bờ mé, thấy không? Cái giác đó thì đâu có bờ mé gì, chỉ là cái giác thôi, sáng suốt không bờ mé. Và như vậy thì đâu còn thấy cái tướng hư không nữa, chỉ là cái giác sáng tỏ thôi, thấy không? Đâu còn thấy hư không nữa, cho nên là hết bị hư không che mờ, thấy không? Rồi mình thấy rõ ý đó. Cho nên là có tu hành là mấy cái này là phải có thực tu là mới thấy được, chứ còn lý luận thì không đến đâu hết, mà rõ ràng ý nghĩa vậy đó. Khi mình kinh nghiệm tu hành rồi mình thấy rõ, cho nên mới thấy rõ là thấy hư không thì mê cái tính giác, mình chỉ thấy hư không thôi, cho nên nó trống không, không biết gì hết, nó một cái hư không nó mờ mịt mênh mang, thì tức là nó mê tính giác. Còn ngộ tính giác thì quên hư không, phải không? À, do đó mà ở đây đổi chữ không thành chữ giác. Đổi chữ không thành chữ giác để rõ là cái nghĩa là không và giác nó không có hai, không và giác nó không có hai, thì mình không có lầm ở trong đó. À, tức là tánh giác thì thể nó là không thôi, tánh giác là thể nó là không, tức là nó không phải là vật chất, nó không có hình tướng gì hết. Còn cái tánh không thì thể nó là giác, tức là phải không? À, thì nó đâu có hai. À, tức là không có nghiêng bên nào hết, nhưng mà chỉ tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh mà thấy thành có sai khác, phải không? Rõ ràng mê thì thành có hư không khác, có giác khác, phải không? Còn giác rồi thì không hay, rõ ràng, phải không? Đó. Thì đây gọi là tan cái hư không trở về cái tánh giác, cho nên gọi là thu không đại, trở về Như Lai tạng. Thì vậy là không còn bị cái hư không làm mờ mịt. Cho nên ở trước nó là hư không mà sanh trong cái biển đại giác là giống như hồng bọt đó, không có thực gì hết. Nào. Thì đây đó, cho nên mình khéo vậy đó, thì không bị cái hư không nó che mờ, cũng như ngay cái hư không mà mình ngộ trở lại, nó sáng tỏa. Cho nên câu chuyện mà trong nhà thiền đó, Ngài Thạch Củng một hôm là hỏi Ngài Tây Đường Trí Tạng, hỏi chứ huynh có bắt được hư không hay không? Huynh có thể bắt được hư không hay không? Thì Ngài Tây Đường nói là bắt được chứ. Thì Ngài Tây Củng nói là làm sao bắt, hư không làm sao bắt. Thì Ngài Tây Đường lấy tay Ngài chụp hư không, chụp vậy đó, không? Thì Ngài Tây Củng nói huynh vậy là đâu có biết bắt hư không. Ngài Tây Đường hỏi lại vậy thì còn sư huynh thì làm sao bắt. Thì Ngài Tây Củng mới nắm đầu mũi Ngài Tây Đường, Ngài kéo mạnh một cái thật đau. Ngài Tây Đường Ngài đau quá là la lên, ôi kéo sức đầu mũi người ta chết ta luôn. Thì Ngài Thầy Củng nói phải làm như vậy đó mới bắt được không. Đó, phải như vậy đó mới bắt được không. À, thì chỗ này quán sâu rồi mới thấy được ý nghĩa đây, để cho thấy rằng vậy đây thì trong đó không, thì không phải là hoàn toàn trống không, không kéo mà biết đau lên thì đâu phải không. Nhưng mà không thấy nó đâu hết thì động như không cái gì nữa, phải không? À, thành ra như vậy đó, thì rõ được chỗ này thì mình thấu qua hư không, không bị hư không nó che mờ, thấy không? Biết đau la lên mà. À, còn nếu chưa rõ được á thì y như cũ là bị hư không nó mênh mang nó che khắp, không rõ, thấy không? À, cho nên đó là chỗ khéo léo mà trong nhà thiền là muốn khai thị. À, đó là thu về cái không đại, và tiếp theo là thu về cái kiến đại. Kiến đại là chỉ cho căn, các căn đó, thấy không? Anan, cái giác của kiến đại thì không khởi biết nhân sắc không mà có, tức là nhân sắc và không mà có. Như hiện nay ông ở trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối, đến lúc giữa đêm có trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối, những tướng sáng tối ấy thì nhân thấy, nhân cái thấy mà phân tích, tức là nhân cái thấy phân tích ra được cái tướng, có tướng tối tướng sáng, thì cái thấy này lại cùng với tướng sáng tối và hư không là đồng một thể hay là chẳng đồng một thể, hoặc cũng đồng cũng chẳng phải đồng, hoặc là cũng khác cũng chẳng phải khác. A Nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không nguyên là một thể thì cái sáng và cái tối hai thể nó tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì không có sáng, khi sáng thì không có tối. Nếu cái thấy cùng với cái tối là một thể thì khi sáng cái thấy phải mất. Nếu cái thấy cùng một thể với cái sáng thì khi tối cái thấy cũng phải diệt. Mà đã diệt rồi thì làm sao thấy sáng thấy tối? Còn như sáng và tối khác nhau, cái thấy không sinh diệt thì làm sao lại thành một thể được? Nếu tính thấy này cùng với tối sáng không phải đồng một thể, vậy ngoài cái sáng tối và không ra, ông phân tích cái thấy thành hình tướng gì? Nếu rời sáng tối và hư không, tính thấy ấy đồng với lông rùa sừng thỏ. Còn nếu ba thứ sáng tối và không đều khác thì do đâu mà thành lập được cái thấy? Sáng và tối trái nhau làm sao hoặc là đồng? Rời ba việc nguyên là không thì làm sao hoặc là khác? Bên hư không, bên cái thấy vốn không ranh giới thì làm sao chẳng phải đồng? Thấy tối thấy sáng, tính thấy không thay đổi thì làm sao chẳng phải khác? Tức là phá về bốn câu đó. Ông hãy chín chắn, ông hãy xét kỹ chín chắn tường tận, nhận cho tột cùng. Ánh sáng là do mặt trời, tối là do đêm không trăng. Chỗ thông suốt thì thuộc về hư không, chỗ bích lấp thì thuộc về đất liền. Còn cái thấy nhân đâu mà có? Cái thấy có giác quán, tức là có biết. Còn hư không thì không hiểu biết. Chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, thì không lẽ tính thấy không từ đâu mà tự phát ra? Nếu như tất cả sự thấy, nghe, hiểu biết, tính nó tròn đầy, trùm khắp, vốn không lay động, thì phải biết hư không không có bờ mé, chẳng lay động, và bốn món đại địa, thủy, quả, phong, lay động đều gọi là sáu đại, tính nó thật biên dung, vốn là tính như lai tạng, không sinh diệt. A Nan, tính ông chìm đắm không ngộ được những sự thấy, nghe, hiểu biết của ông vốn là tính như lai tạng. Vậy ông hãy xét cái thấy, nghe, hiểu biết đó là sinh hay là diệt, là đồng hay là khác, là chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, hay là chẳng phải đồng, chẳng phải khác. Ông chưa từng biết trong như lai tạng cái thấy nơi tâm tính là tính minh của bản giác. Cái tính minh của bản giác biểu lộ ra nơi cái thấy bản nhiên thanh tịnh trùm khắp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sinh phân biệt thế nào thì đáp ứng với lượng hiểu biết của chúng sinh như thế ấy. Như một nhãn căn thấy khắp cả pháp giới thì cái biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc, biết các pháp, công năng, nhiệm màu, sáng suốt cũng trùm khắp pháp giới, tròn đầy cả mười phương hư không, đâu có phương hướng xứ sở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết hoặc làm cho là nhân duyên và tính tự nhiên đều do ý thức phân biệt so đo, chỉ có lời nói hoàn toàn không có nghĩa thật. Đây thì nói về cái kiến đại, nghe không? Kiến đại tức là gồm các căn đó, nghe không? Tức là cái thấy, nghe, hiểu biết nơi các căn đó. Thì cái kiến đại là nó có giác, nghe không? Mà nó không có khởi biết. Tức là nó không đồng với cái thức phân biệt. Nó có giác, giác thì tức là giống như cái biết mà nó còn chưa có phân chia, không? Còn thức phân biệt thì nó mới phân chia đây kia, cho nên nó động, khởi động lên. Còn cái kiến đại này thì nó còn gần với cái tự tánh, không? Cho nên ở đây mới nói nè. Cái kiến đại thì nó không có khởi biết, nhưng mà nhân sắc và không mà có, tức là nhân cái cảnh duyên. Thì như vậy ở đây thì mới ví dụ sớm buổi sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối, giữa đêm có trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối, thì nhờ những cái tướng sáng tối đó không? Thì tức là nhân những cái tướng thiện tướng đó mà rõ được cái thấy, hay là nhờ nhân cái thấy mới phân tích biết được những cái tướng sáng tướng tối đó. Nếu mà không có cái thấy thì cũng mấy tướng sáng tướng tối thì cũng không thành. Nếu không có cái thấy thì cái gì biết sáng tối, thấy không? Đó. Thì vậy là nhân cái thấy mà phân tích ra được cái tướng sáng tướng tối. Thì vậy là cái thấy này cùng với tướng sáng tướng tối và hư không đó là đồng thể hay là không đồng thể. Đó là mình tìm cho ra. Rồi hoặc là cũng đồng cũng chẳng đồng, rồi cũng khác cũng chẳng khác. Đó là bốn câu. Thì ở đây nghĩa là trước là phá về cái đồng. Nếu mà cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không đó nó là đồng một thể thì sao? Tức là cái thấy cùng với cái sáng, cái tối là cùng một thể, đồng thể thì tất nhiên là thành ra là hết còn thấy sáng tối. À, bởi vì cái sáng cái tối thì hai cái nó là nó đây gọi là nó tiêu diệt lẫn nhau, có sáng thì không có tối, có tối thì không có sáng, phải không? Mà cái thấy này nó lại đồng với sáng tối nữa thì sao? Đồng một thể. Thì vậy mà nếu mà nó đồng thể với cái tối thì tôi đang hết còn sáng, hết còn thấy sáng, không? À, còn hoặc là đồng thể với tối với sáng thì hết còn thấy tối. À, cho nên là đồng thể thì không còn thấy được sáng tối. À, cho nên đây mới nói rằng nếu có thấy mà cùng một thể với cái sáng thì cái tối, khi tối thì cái thấy phải diệt rồi, không? Mà đã diệt thì làm sao mà thấy sáng thấy tối nữa. Còn như sáng và tối, không? Nó khác nhau, cái thấy nó không sinh diệt. Tại vậy là là cái sáng cái tối nó là đối nhau, nó khác. Còn cái thấy này thì nó không sinh diệt, thì nó lại cách biệt với sáng tối. Mà cách biệt sáng tối thì làm sao mà thành thể. À, còn nếu mà không đồng một thể, tức là tính thấy này cùng với sáng tối nó không đồng một thể, tức là khác á, thì sao? À, nếu mà khác á thì tức là ngoài sáng tối và hư không riêng có, nhưng mà ngoài sáng tối hư không thì không thể phân tích ra là cái tính thấy ở đâu, nó hình dáng gì, tìm không ra. Tức là ngoài sáng tối, không? Thì phân tích coi là cái tính thấy này nó là hình dáng gì đâu mà gọi là khác. Tức là khác thì tức là nó phải có tách riêng của nó. Nhưng mà ngoài cái sáng tối thì cái thấy cũng thành, không chỉ ra được, không? Là như vậy thì cho nên đây mới nói là nếu mà rời sáng tối vừa không thì tính thấy ấy đồng với lông rùa sừng thỏ. Tức không chỉ ra được, không? Là và nếu mà ba thứ sáng tối vừa không đều khác thì sao? Khác thì do đâu mà thành lập được cái thấy? Tức là cái thấy không thành lập được. À, còn nếu mà gọi là nó đây là phá tới phá là cũng đồng cũng khác, chẳng đồng chẳng khác, thấy không? Nếu sáng và tối nó trái nhau, trái nhau tức là sao? Không phải cùng một thể, thấy không? Tức là sáng tối hai cái nó trái nhau tức là nó không phải cùng một thể. Mà không phải cùng một thể thì làm sao nói đồng được? Cho nên phá cũng đồng. Cái sáng khác, cái tối khác, thấy không? Đó. Thì giờ làm sao nói cũng đồng? Còn rời ba cái việc này, tức là sáng tối vừa không ra đó, thì cái tính thấy cũng không có tự thể. Rời cái sáng, rời cái tối, rời không ra thì tính thấy tìm không ra, chỉ ra không được, không có tự thể. Thì làm sao nói cũng khác được? Đâu nói cũng khác được. Thành ra giống như đồng. Đó là phá cũng khác. Rồi bên hư không, bên cái thấy, mỗi cái thì có thể chia ranh giới được không? Có thể chia ranh giới là đây được không, đây là cái thấy, chia được không? Làm sao chia được? Làm sao chia được là đây là ranh giới của hư không, đây là ranh giới của cái thấy? Mà không chia được thì không phải là chẳng đồng. Phải không? Không chia được mà. Rồi tối, sáng, hai cái nó thường nó tranh đoạt lẫn nhau. Phải không? Có tối thì không có sáng thì không có tối. Cho nên gọi là nó tranh đoạt lẫn nhau. Còn tính thấy á, thì nó không thay đổi. Phải không? À, thì vậy không phải là chẳng khác. À, cho nên là gọi là phá chẳng đồng chẳng khác. À, đó gọi là bốn câu. Đó. Như vậy cho nên gọi là xét cho chín chắn cùng tột thì bốn thứ cảnh, gọi là bốn thứ cảnh kia đó, tức là đây là ánh sáng là do mặt trời, rồi tối do đêm không trăng, chỗ thông suốt là về thuộc về hư không, chỗ bít lấp là thuộc về đất liền đó, thì đó thuộc về bốn cái cảnh đó. Còn cái thấy này á thì nhân đâu mà có, là bốn thứ cảnh kia. Như vậy thì tức là bốn cái cảnh đó cùng như không thì nghĩa là nó không có xen lộn với cái thấy, không? Và như vậy thì làm sao mà nói là hòa, nói là hợp, không? Đó, cho nên đây gọi là thấy là cái nghĩa hòa hợp thì cũng không thành, tức là không thật có cái tự tính hòa hợp, mà gọi là nó chỉ là vọng sanh, vọng sanh tức không có tự tính riêng, không có thực thể riêng của cái tính thấy. Để rõ là sao? Để rõ nó vốn là Như Lai Tạng, chứ nó không có cái tự ngã riêng của nó. Đó, đây là nói ý đó đó. Tức là cái tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, nó không phải là có cái tự ngã riêng của nó, mà nó cũng vốn là nguyên là Như Lai Tạng thôi. Để mình không lầm cái đó. Nếu mà nó có tự tính riêng của nó thì nó mới chỉ ra được nó là thế nào nó hòa hợp với, không? Hòa hợp với mấy cái kia. Còn bây giờ tìm ra không ra được thì tức là nó không có cái tự tính riêng của nó được. Thì vậy tức là rõ ràng nó cũng vốn là Như Lai Tạng thôi. Nó chỉ là vọng sanh đó, do mình mê là vọng sanh đó. Mê cho nên là vọng sanh, thấy nó gá vào mắt thì thấy, gá vào lỗ tai thành nghe. Nhưng mà sự thật không phải thành ra có cái tự tính riêng của nó. À, cho nên đây là xét cùng tột thì không tìm ra được cái tính hòa của nó. Rồi cho nên đây thì thêm chẳng lẽ thì cái tính thấy là không từ đâu mà tự phát ra, để nói lên cái gì? Không lẽ nó không từ đâu mà tự phát ra được, để rõ là nó vốn là Như Lai Tạng. Chứ nó không có tự thể của nó. Thấy được cái ý đó. Như vậy thì gọi là để mà kết lại đó, thì cái kiến đại, kiến đại là chỉ chung cho các căn đó, thấy nghe hiểu biết đó, cùng với năm đại. Năm đại tức là đất nước gió lửa vự không, nó đều không có cái tự tính riêng, tức là không có tự ngã. Không tự ngã tức là nó vốn đồng là Như Lai Tạng tính, cho nên nó là viên dung trùm khắp vô ngại. Như vậy thì hư không và đất nước gió lửa nó không có che mờ được cái tính thấy nghe hiểu biết. Nó cùng là Như Lai Tạng mà, đồng là nguyên là Như Lai Tạng ấy. Nó viên dung cho nên vô ngại mà. Từ vậy thì hư không, đất nước gió lửa đâu có che mờ được tính thấy nghe hiểu biết. Vậy làm sao mới? Cho nên thấu suốt vậy đó là hết bị mê, bị che. Còn mình bây giờ là bị nó che ngại, là lầm mê trong đó, quên mất cái Như Lai Tạng rồi. Chỉ có biết có tính thấy nghe hay biết thôi, cho nên là bị mấy cái kia nó che ngại. Còn bây giờ quán kỹ vô đây như thế này, thấu suốt trở về nguyên là chỉ là Như Lai Tạng tính thôi, thì mấy cái kia nó tan, đâu còn cái gì che ngại được, thì thấy suốt hết. Cho nên là Phật bảo là do ông chìm đắm ở trong cái thấy nghe hiểu biết đó mà mê mất Như Lai Tạng tính. Đó, chìm đắm ở trong đó, chìm đắm trong cái thấy nghe hiểu biết này, rồi kẹt nơi căn, rồi duyên nơi trận, cho nên quên mất Như Lai Tạng tính chứ gì nữa. Giờ cần ngộ trở lại là trong Như Lai Tạng tính đó, thì cái thấy ở nơi tâm tính là cái tính minh của bản giác, còn cái tính minh của bản giác nó biểu lộ ra nơi cái thấy. Đây là dịch thoát nguyên văn chữ Hán. Nguyên văn chữ Hán là tính kiến giác minh, giác tinh minh kiến. Cái tính kiến giác minh là cái giác tinh minh kiến. Chữ tinh là tinh rồng đó, không có lẫn lộn đó. Tính kiến là cái thấy mà ở nơi tạng tính. Thì nó là giác minh, tức là nó là rõ biết sáng tỏ. Tức là cái thấy từ nơi cái tạng tính đó, nó vốn là cái tính sáng, không? Tính sáng của cái bản giác, chứ không phải nó là cái riêng có của nó, không? Rồi chính nơi cái bản giác đó mà nó chuyển cái tính sáng đó, nó biểu hiện ra cái thấy, không? Cho nên gọi là giác tinh là minh kiến, nghĩa là nơi cái bản giác này nè, không? Nó mới chuyển cái tính sáng, nó biểu hiện ra thành ra cái thấy, không? Cho nên gọi là nơi cái thể giác thì nó là rõ ràng sáng tỏ đó, không? Thì vậy thì để thấy rằng, nghĩa là cái thấy nó cũng vốn là không có rời ngoài cái thể giác mà nó riêng có, không? Cho nên nó cũng ngầm mang cái tính giác trong đó, ha? Cái thấy nó cũng mang ngầm mang cái tính giác trong đó, cho nên nó có biết, thấy nó có biết đó, tôi đang ngầm mang cái tính giác trong đó, thì vậy là, tức là nó không rời cái thể giác, nhưng mà vì mê cho nên là tự trong thể giác nó biểu hiện ra cái thấy, rồi nó kẹt nơi cái căn này đó, thành ra rồi nó dính nơi căn này thành mê đó. Còn đây rõ chỗ này rồi thì vậy thì biết được là vậy thì ngay nơi cái tính thấy nghe hiểu biết này nó có ngầm mang cái tính giác trong đó, thì mình có thể ngay nơi cái thấy nghe này mà ngộ trở lại thể giác, phải không? Nó có mang cái tính giác nó rồi thì mình có thể ngay đó mình ngộ trở lại, phải không? Mà ngộ trở lại thể giác thì buông cái mê theo trận gì nữa, phải không? Không có theo duyên theo trận, thì đó là con đường trở về cái gốc chân thật, phải không? Cho nên rồi trong nhà thiền là các ngài mà ngay nơi cái thấy nghe biết đó mà thường khai thị cái thì người ta ngộ liền ngay cái nghe ngộ ngay cái thấy là ngộ, phải không? Thì rõ ràng là có mang cái tính giác trong đó rồi, chứ nếu không mang làm sao ngộ được. Và biết vậy rồi thì còn phải hí luận nó là nhân duyên tự nhiên gì nữa, phải không? Cho nên thiền sư Hoàng Bá hy vọng ngài từng bảo đó là chỉ nơi cái thấy nghe hiểu biết mà nhận bản tâm. Đó, ngay cái thấy nghe hiểu biết này mà nhận bản tâm không? Xong bản tâm thì không thuộc cái thấy nghe hiểu biết. Đó, mà thấy rõ không? Ngay cái thấy nghe hiểu biết này mà nhận ra bản tâm, nhưng mà bản tâm thì không thuộc cái thấy nghe hiểu biết. Bởi cái thấy nghe hiểu biết là tự nó đã hiện ra rồi, thành ra giống như là cái giống như là nước mà dễ sống, hiện ra là sống rồi. Nó gần với bản tâm nhưng không phải bản tâm. Đó, tính nó có mang cái tính giác trong đó, thì ngay đó đừng ngồi lại, nhưng mà đừng làm theo nó. Cho nên gọi là xong bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết, không thuộc cái thấy nghe hiểu biết nhưng mà cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết, phải không? Cho nên chỗ đó là chỗ khó thấy. Bản tâm nó không thuộc cái thấy nghe hiểu biết nhưng mà nó không rời cái thấy nghe hiểu biết, cho nên mình có thể nghe cái thấy nghe hiểu biết mà nhận lại bản tâm nhưng mà không lầm bản tâm là cái thấy nghe hiểu biết, phải không? Đó, chỗ đó là chỗ có hiểu có thấy, nhưng mà lẽ thật nó là như vậy. Nên là cốt yếu là chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết khởi phân biệt đó. Chớ ở trên cái thấy nghe biết đó mà khởi phân biệt, đó là cái chỗ mê chỗ lầm đó. Cũng chớ ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm, cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết mà tìm tâm, cũng chớ bỏ cái thấy nghe hiểu biết mà nhận pháp. Quan trọng là chớ có ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm mà phân biệt đó, chỗ đó là chỗ mê đó. Còn ngay cái thấy nghe hiểu biết đó mà quên niệm phân biệt thì nghe ra trở về bản tâm. Đó, mình thấy cho nên gọi là cái điểm mà cốt yếu đó là chớ ở trên cái chỗ thấy nghe hiểu biết mà khởi thêm cái biết nữa. Không? Đó, cái mê chỗ đó. Hay là ở trên cái thấy nghe hiểu biết mà động niệm thêm nữa thì cái đó là cái xa mất gốc. Cho nên khéo thì ngay cái thấy nghe hiểu biết đó là trở về thôi. Bởi vậy mà có ông Tăng đến ông hỏi ngài Bá Trượng đó, hỏi thế nào là Phật? Thì ngài bảo, ông là ai vậy? Thì ông Tăng thưa, là con. Thì ngài hỏi, vậy đó ông có biết không? Thì ông Tăng thưa, dạ biết rõ chứ, biết rõ ràng mới đi hỏi ra. Thì ngài mới đưa cái Phật tử lên hỏi, thì ông có thấy không? Thì ông Tăng thưa, dạ thấy. Ngài đang ngài im lặng. Ông có biết, đưa Phật tử lên có thấy. Nè, thì vậy còn phải hỏi gì nữa? Rõ ràng vậy là còn phải hỏi gì nữa, đừng ngay đó đâu ngồi trở lại là xong rồi. Mình thấy là các thiền sư là khéo léo cai thị đó. Như vậy thì để tóm lại để cho rõ là ngay tức là cái thấy ở nơi cái tạng tánh nó là cái thể giác sáng soi, thấy không? Rồi cái nguyên cái thể giác đó, thấy không? Nó soi sáng mà thành là thấy thôi. tức là ngay trong cái nguyên thể mà giác đó, cho nên gọi là cái giác tinh đó, ha, cái tinh đó nó soi sáng, cho nên nó thành thấy, à, chứ không phải là cái thấy mà nó riêng tự có, ha, cho nên gọi là giác tinh minh kiến, ha, ngay cái thể giác đó mà nó sáng soi cho nên nó chuyển thành thấy, ha, à, thành ra là gì, là cái thấy này không rời ngoài cái thể giác mà nó riêng tự có, ha, à, cho nên mình gọi là không có lầm ở trên cái thấy rồi quên mất cái thể giác, à, tức là ở trên đó được cái theo trận thấy rồi cái duyên theo trận, à, rồi khởi phân biệt, à, nó thành ra quên mất cái thể giác rồi, à, còn ngay đó mà quên trận, à, dừng cái phân biệt thì trở về thể giác đó, thấy không, thấy rõ là rất là gần gũi, à, nhưng mà rồi mê thì thấy giống như xa, xa vời. Cho nên là giờ đa số nghe vậy chứ còn cũng nghe vậy chứ còn cũng tưởng tượng là không biết cái thể giác ở đâu. Phải không? Cứ nghe còn thấy cũng xa vời. Nhưng mà sự thật là coi như gần bên đó, không cách đường tới. Chỉ cách là cách ở chỗ mê với ngộ thôi. Mê tức là quên nó là hướng ra ngoài, thành nó mất. Ngộ thì ngay đó, quên cái duyên là trở về. Vậy thôi. À, cho nên nó không có xa là vậy. Đó đó là nói về cái, thu cái kiến đại để trở về cái thể giác. À, thôi thì bữa nay là mình học tới đây.